Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 34, Lý Hiên là thần tiên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả con trai ông ấy là Hoàng Bản Sơ ở bên cạnh cũng tỏ ra ghen tị. Lúc này, Lý Hiên nhìn bốn viên đan dược còn lại trong tay, tự nhủ, Lục Kỳ đã chăm sóc con gái cho mình, nên cho cô ấy một viên, còn lại ba viên cho con gái mình là đóa đóa một viên. Nghe vậy, đám người Hoàng Giang Thái lập tức vểnh tai lên. Trước mắt chỉ còn lại hai viên. Không biết Lý Hiên sẽ cho ai tiếp đây? Không biết kẻ nào may mắn thế? Chợt nghe Lý Hiên nói, viên thứ bốn cho đóa đóa, viên thứ năm cũng cho đóa đóa. Đám người Hoàng Giang Thái nghe xong, trong lòng thầm mắng, người gì vậy? Cứ nói thẳng cả ba viên đều cho đóa đóa đi. Tại sao phải nói ba lần như thế? Làm như không ai có con gái vậy. Tuy nhiên, họ chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra. Lý Hiên lật lòng bàn tay và cất mấy viên thuốc đi. Đúng lúc này, Hoàng Bản Sơ và Trần Lão Đồng Thanh kêu lên. Có thể cho tôi bã thuốc không? Chỉ thấy cả hai người đều tỏ vẻ rất háo hức. Trong lò luyện đan có rất nhiều thứ đen đen, chính là cặn thuốc vừa luyện đan. Đối với Lý Hiên, những cặn thuốc đó chỉ là rác rưởi vô dụng, nhưng chúng là cặn thuốc của đan dược cấp thần. Đối với đám người Hoàng Bản Sơ thì đây chính là bảo bối. Tùy mấy người, nói xong, Lý Hiên không để ý tới bọn họ nữa. Cứ thế xoay, người đi ra ngoài, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Trần Lão vọng đến. Cho dù ông là điện chủ thì cũng không thể chiếm lấy toàn bộ được. Phải chia cho tôi một ít chứ. Lý Hiên rời khỏi nhà họ Hoàng, trở về biệt thự của mình. Lục Kỳ vừa dỗ đóa đóa ngủ xong. Cô ấy đang nghĩ đến cuộc kiểm tra của em trai mình ở bệnh viện nửa giờ trước. Cảm giác như một giấc mơ. Khi nhìn thấy Lý Hiên, cô ấy muốn quỳ xuống trước mặt anh. Lý Hiên, cảm ơn anh đã cứu em trai tôi. Nhưng cô ấy phát hiện có một lực vô hình nào đó đã đỡ mình đứng dậy. Đầu gối của cô ấy không thể gập xuống được. Lúc này, trong lòng cô ấy tràn ngập sự kinh ngạc. Lý Hiên là thần tiên à? Lý Hiên cười nói. Cô đã thay tôi chăm sóc cho đóa đóa 3 năm trời. Tôi còn chưa báo đáp cô. Mấy chuyện trị bệnh vặt, vãnh đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vừa nói, Lý Hiên vừa lật lòng bàn tay, một viên đan dược xuất hiện. Đan dược vừa xuất hiện, hương thơm của dược liệu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ căn phòng. Lục Kỳ cảm giác như toàn thân như đang bay lơ lửng. Mùi gì thế? Thơm quá đi. Trên mặt Lục Kỳ lộ rõ vẻ say mê. Còn Lý Hiên đã đưa đan dược cho cô ấy. Nuốt cái này vào, nó rất tốt cho cô. Cho tôi ư? Lục Kỳ sợ hãi không dám nhận. Tuy rằng cô ấy không biết đan dược là cái gì, nhưng vừa ngửi đã có cảm giác như bay lên mây. Cũng biết thứ này không hề bình thường, nên để cho đóa đóa ăn thì hơn. Lục Kỳ vội vàng xua tay, không dám nhận. Đóa đóa cũng có phần riêng. Lý Hiên đặt viên đan dược vào tay cô ấy. Sau đó, hắn bước đến chỗ đóa đóa vừa mới ngủ. Lúc này, đóa đóa hít thở đều đều, hàng mi dài khẽ run lên như một con búp bê. Lý Hiên nhìn con gái đang ngủ say, không khỏi mỉm cười. Hắn lấy một viên đan dược ra và đưa vào miệng con gái mình. Đan dược vừa vào miệng đã tan chảy, hòa nhập vào cơ thể đóa đóa. Đóa đóa đang mơ ngủ, chép chép miệng, thơm quá à. Cô bé còn li ba mét môi như một con mèo nhỏ tham lam. Lý Hiên đã đặt tay lên lưng cô bé để giúp con gái chìm vào giấc ngủ, đồng thời giúp cô bé luyện hóa sức mạnh của đan dược hòa vào trong cơ thể. Chẳng bao lâu, đóa đóa lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, Lục Kỳ đang cầm đan dược trong tay. Cô ấy cảm thấy nó hấp dẫn đến mức không nhịn được mà đưa vào miệng. Vừa đưa vào miệng nó đã tan chảy ngay, theo cổ họng chảy vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, cô ấy không nhịn được mà khế hừ một tiếng. Ôi, thoải mái quá, cảm giác này thật tuyệt vời. Nhưng khi định thần lại, cô ấy thấy Lý Hiên đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ. Lục Kỳ lập tức đỏ bừng mặt. Sao mình lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy trước mặt Lý Hiên thế? Mất mặt quá đi, cách chương.